Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1920, chương 1920, lên cho ta a. Nói xong, Lâm Thành Phi lại là một bước đi lên trước, trực tiếp một bạt tai đánh vào Lô Tâm Từ trên mặt. Lô Tâm Từ không có tránh thoát đi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn liên tục lui về phía sau, khiếp sợ không thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, ngươi vậy mà nhanh đến loại tình trạng này. Bằng vào ta tu vi, vậy mà trốn không thoát ngươi cái tay này. Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói. Ngươi tu vi gì? Văn đạo cảnh sao? Điểm ấy bất nhập lưu cảnh giới. Còn dám ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt. Lâm Thành Phi rất buồn bực. Hắn tại Hàn Quốc thời điểm, cùng Liễu Kiếm Bạch đỉnh phong vừa đứng, vốn là đã thế nhân đều biết mới đúng. Liễu Kiếm Bạch học đạo cảnh tu vi, hẳn là cũng sớm đã truyền khắp Hoa Hạ tu đạo giới. Học đạo cảnh Lâm Thành Phi đều có thể tùy tiện chém giết. Chẳng lẽ còn không đủ triển lộ hắn thực lực? Vì cái gì Lô Tâm Từ biết rất rõ ràng những việc này? Còn dám ở trước mặt hắn dùng văn đạo cảnh tu vi vênh váo tự đắc. Lô Tâm Từ ác thanh đạo, coi như ngươi là học đạo cảnh, cũng tuyệt đối không có cách nào như thế dễ như trở bàn tay thắng ta. Hắn trong lúc đó hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ nhiếp người khí thế. Hai khỏa con ngươi cũng trong nháy mắt biến đỏ bừng. Phế vật! Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, một bàn tay hướng về phía Lô Tâm Từ đập tới. Đối phó dạng này người, hắn căn bản không cần đến vận dụng bất luận cái gì pháp thuật. Thi từ tinh nghĩa càng là không cần đến xuất mã, chỉ dùng bản thân tu vi, chân khí bản thân cũng đủ để ứng phó trước mắt Lô Tâm Từ. Lô Tâm Từ chỉ cảm thấy một cái tiểu bàn tay nhỏ đột nhiên như lên đập tới. Còn không có phản ứng trở về chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy ở ngực giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn, ngột ngạt để hắn thở không nổi. Răng rác, Lô Tâm Từ xương sườn đoạn, thật sâu sụp đổ đến trong thân thể. Không chỉ có là như thế, những cái kia gãy xương đầu trực tiếp đâm vào hắn nội tạng bên trong. Thời gian nháy mắt, Lô Tâm Từ thì mặt như màu đất, từng ngụm thổ huyết. Thì loại tiêu chuẩn này sao? Lâm Thành Phi ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, tràn đầy xem thường. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta không chỉ có thể dễ như trở bàn tay thắng ngươi, cũng có thể trong lúc giơ tay nhấc chân giết ngươi. Không tin, ta hiện tại liền có thể chứng minh cho ngươi xem. Không, không muốn. Lô Tâm Từ vội vàng hô lớn. Có ai không? Phụ thân, cứu ta, nhanh cứu ta. Đừng nói lão tử ngươi, thiên vương lão tử cũng đến cứu không ngươi. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, đại cước hướng lên vừa nhấc, liền chuẩn bị hướng về Lô Tâm Từ trên đầu đạp đi xuống. Dừng tay, Lô bảo vệ khôn không thể nhịn được nữa, nghiêm nghị quát nói, Lâm Thành Phi, ta cảnh cáo ngươi, mềm lòng là chúng ta Lô ra dòng chính, nếu là hắn thiếu một sợi tóc, ta cam đoan, ngươi tuyệt đối đi không ra Lô ra cửa lớn. Lâm Thành Phi cười ha ha, tràn đầy lạnh ý, sau đó, nâng cao chân, không chút do dự hạ xuống, phốp, thật giống như dưa hấu ngã trên mặt đất một dạng, Lô Tâm Từ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu trực tiếp biến thành một mảnh nát như, dòng máu cùng óc chậm hòa vào nhau, làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Hiện tại ta giết hắn, ngươi muốn làm gì ta? Lâm Thành Phi hờ hững nhìn lấy Lô bảo vệ khôn, mặt không biểu tình nói ra, hắn hôm nay tới nơi này chính là muốn giết người. Lô gia không để hắn vào trong mắt, rất tốt, hắn thì làm một ít chuyện để Lô gia nhìn xem ta Lâm Thành Phi tính nết, bằng hữu của ta không thể lừa gạt. Lô bảo vệ khôn toàn thân lông tơ dựng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, trong lúc khiếp sợ mang theo nồng đậm không thể tin. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lâm Thành Phi vậy mà thật hung ác đến loại tình trạng này. Lâu Nghĩa Thiên chết cũng liền chết, không có gì lớn không, dù sao chỉ là Lô gia một cái thành viên vòng ngoài. Không đáng chú ý tiểu Lâu La, Lô gia có thể làm được thờ ơ, nhưng là Lô Tâm Từ không giống nhau. Đây chính là chủ nhà họ Lư thân tử, mà lại là con trai trưởng. Dạng này người, Lâm Thành Phi sao có thể giết? Hắn làm sao dám giết? Người tới, cho ta tru sát kẻ này, vì đại thiếu gia báo thù. Lô bảo vệ khôn khan cả giọng hô to lên tiếng. Mà lúc này, trong phòng đại bộ phận Lô gia người, rốt cục không nhìn nữa náo nhiệt. Nguyên một đám thần sắc không tốt hướng về phía Lâm Thành Phi bốn phía. Thẳng đến lúc này, Lô gia chính thức gia chủ vẫn chưa từng xuất hiện. Trước đến chúc mừng ngoại nhân, tỷ như thương nghiệp lão đại, chính phủ nhân viên quan trọng, lại hoặc là lưu manh tập đoàn lão đại. Lúc này tất cả đều mặt như màu đất lui ra gian phòng này. Loại chuyện này, vẫn là không muốn nhiễm thì tốt hơn. Bọn họ cũng tin tưởng, Lô gia nhất định có thể hoàn mỹ đem chuyện này giải quyết. Dù sao, nhiều năm như vậy, đến đây tìm Lô gia phiền phức người cũng không ít, bao quát cực kỳ cường hãn quân đội lực lượng. Thế nhưng là, cuối cùng, Lô gia vẫn thật tốt đứng ở chỗ này, mà những cái kia dòm dò xét Lô gia người, đều biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Bọn họ cảm thấy lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Kim Lăng Lô gia há lại chỉ là hư danh. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm Lô bảo vệ khôn nói ra. Chủ nhà họ Lư là ngươi đại ca, phải thì như thế nào? Lô bảo vệ khôn hung ác vừa nói. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói. Không được tốt lắm, đã Lô gia không nguyện ý vì thương tổn bằng hữu của ta sự kiện này cho ra một cái có thành ý xin lỗi. Như vậy, cũng đừng trách ta hôm nay để Lô gia gà chó không yên. Nói xong, hắn lấy cách đó không xa một cái bàn chỉ một chút. Lấy cái bàn này làm ranh giới. Lâm Thành Phi nói ra, phàm là thân thể vượt qua cái bàn này người, giết không tha. Cuồng vọng, Lô bảo vệ khôn cười ha ha. Lâm Thành Phi, có phải hay không ở thế tục giới ngốc quá lâu, thì liền chính ngươi cũng cho là mình sớm đã thiên hạ vô địch. Cùng có phải hay không thiên hạ vô địch không quan hệ. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, ta chỉ cần muốn đòi hỏi một phần công đạo mà thôi. Tốt, hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút cá gì biết nói. Cái gì là công đạo? Lô bảo vệ khôn ngẩng đầu nói ra, tại Kim Lăng, chúng ta Lô gia nói thì thị công đạo. Hắn vung tay lên cho ta. Lời mặc dù hô lên đến cũng xấu hổ, là lại không ai thật phấn đấu quên mình xông về phía trước tới. Tên người bóng cây, bọn họ có thể đang đàm tiếu thời điểm đem Lâm Thành Phi coi là cỏ rác, thế nhưng là khi thật sự đối mặt thời điểm, ai còn có thể không có chút nào khẩn trương. Dù sao cũng là một lần hành động chiến thắng học đạo cảnh cao thủ nhân vật. Tại Lâm Thành Phi phía trước người, đi vào cái bàn kia lúc trước đợi, liền dừng bước lại, thần sắc xoắn suýt không thôi. Tâm thần bất định, càng đến gần Lâm Thành Phi, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ cuồn cuộn dồi dào uy áp. Cái kia là cao thủ cố ý phóng xuất ra, chấn nhiếp kẻ xấu khí thế. Không ai dám chủ quan. Lên a, đều lên a. Lô bảo vệ khôn quát lớn, giết cho ta hắn. Thúc thúc, một tái 20 tuổi nữ hài, thần sắc trịnh trọng nhìn lấy Lô bảo vệ khôn. Chúng ta có thể lên, nhưng là hiện tại xông đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nếu biết chuyện không thể làm, chúng ta tại sao muốn hy sinh vô ích? Các người chẳng lẽ muốn để hắn Lâm Thành Phi tại chúng ta Lô gia trong đại viện tùy ý làm bậy? Lô bảo vệ khôn chất vấn. Đừng quên, mà các người lại là Lô gia người. hiện tại hắn làm như thế, cơ hồ cũng là tại dẫm các ngươi mặt. Các ngươi đến cùng có hiểu hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.